mọi người vẫn luôn khát khao mong cầu gặp Phật. Người ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không bao giờ tìm thấy, để rồi sau cùng mới chợt ngộ ra rằng chính mẹ mình là vị Phật của chính mình. Quan Âm Bồ Tát đâu phải ai xa lạ, mà đó là người mẹ của chúng ta. Vì vậy, hãy phụng dưỡng mẹ cha thật tròn vẹn, là ta đã cúng dường chư Phật mười phương rồi vậy. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ, nghe không? Ao nào cũng có ánh trăng, nhà nào cũng có Quan Âm hiện tiền. Sống thân mà thôi biến cho đành.